Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Long Môn Hiện Thế. Mới tới nhân tộc lúc, Thủy Long Long Quân đã cảm thấy nhân tộc không đơn giản. Tại nhìn thấy nhân tộc tam đại lãnh tụ cùng Phong Tử Thần về sau, hắn liền càng thêm khẳng định cái suy đoán này, chỉ là một cái sinh ra không đến vạn năm hậu thiên chủng tộc. Vậy mà đồng thời xuất hiện 4 cái công đức thâm hậu thế hệ. Đây là gì chờ không thể tưởng tượng nổi sự tình. 4 người này chỉ cần không làm người người oán trách sự tình. Nương tựa theo những thứ này công đức, tương lai đều có hy vọng bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. 4 tên có được Đại La Chi Tư người, Thủy Long Long Quân lại không ngốc, kết giao cũng không kịp, như thế nào lại tùy tiện đắc tội. Cho nên, hắn tại nhân tộc lúc rất là hòa khí, cùng nhân tộc tam đại lãnh tụ chung đụng rất là vui sướng. Chính là Phong Tử Thần, không có đạt được chỉ điểm của hắn, cũng không sẽ nghĩ tới Long Môn sự tình. Bởi vậy, hắn hôm nay đi vào Thủy Long Điện, chính là đặc biệt tới nói lời cảm tạ. Đạo hữu vì sao giờ mới đến? Ta còn tưởng rằng đạo hữu không tới chứ. Hai người hàn huyên một trận, Thủy Long Long Quân nghi ngờ hỏi. Trên đường gặp một hung thú, chậm trễ lúc một thời gian, Phong Tử Thần giải thích nói, hung thú a, nghe đến đó, Thủy Long Long Quân thở dài, đạo hữu vô sự thuận tiện, những thứ này hung thú giết không hết, ta Long tộc cũng không có cách nào, đành phải tùy ý chúng tại 4 biển du đãng. Bất quá còn tốt, chờ hải nhãn khôi phục lại bình tĩnh, những thứ này hung thú liền sẽ trở lại vực sâu. Đến lúc đó, 4 biển liền có thể khôi phục an bình. Hung thú là hỗn độn ma thần oán niệm biến thành. Oán niệm không cần, hung thú không dứt, mà muốn trừ khử hỗn độn ma thần oán niệm, chỉ có hủy diệt hồng hoang thế giới một đường. Cái này vừa đến, liền lâm vào nút chết bên trong. Ai sẽ vì giới lại tật, mà lựa chọn hủy mình dựa vào sinh tồn thế giới. Bởi vậy, hung thú hoạn liền bị gác lại xuống dưới. Vật này là ta tại trên biển Đông đoạt được, tại ta vô dụng, ngược lại là cùng Long Quân tương hợp, liền đưa cho Long Quân. Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Phong Tử Thần lấy ra một đạo tiên thiên thủy linh bản nguyên khí, đưa cho Thủy Long Long Quân. Hỗn độn châu thôn phệ tiên thiên thủy linh châu về sau, trừ tiên thiên thủy linh bản nguyên bên ngoài, còn có không ít bản nguyên khí lưu lại. Vật này mặc dù chân quý, nhưng đối với Phong Tử Thần vô dụng, còn không bằng lấy ra một chút xem như ân tình đưa ra ngoài. Không được, vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận. Nhìn thấy vật này, Thủy Long Long Quân liên thanh cự tuyệt. Tiên thiên bản nguyên khí, lại xưng tiên thiên tổ khí, ẩn chứa một tia đại đạo bản nguyên, có thể trợ người ngộ đạo, trừ thiên địa tạo nên bên ngoài. Một vị đại la kim tiên tốn thời gian trăm năm mới có thể ngưng tụ ra một đạo tiên thiên bản nguyên khí. Bởi vậy có thể thấy được vật này chân quý. Nếu không phải Long Quân, ta như thế nào biết được Long Môn sự tình. Còn mời Long Quân chớ có trì hoãn. Thủy Long Long Quân đi là thủy chi đại đạo, tiên thiên thủy linh khí đối với hắn viện trợ cực lớn. Vốn cũng không quá kiên định thái độ, tại Phong Tử Thần liên tục đưa tiễn phía dưới, hắn ỡm ở nhận lấy. Đã như vậy, ta liền mặt dày nhận lấy. Đạo hữu lần này chi tình, ta ghi nhớ. Một đạo tiên thiên thủy linh bản nguyên khí, có thể tiết kiệm Thủy Long Long Quân vài vạn năm khổ tu. Trong đó một tia bản nguyên khí, càng là có thể giúp hắn lĩnh ngộ thủy chi đại đạo. Loại bảo vật này, chính là Long tộc cũng không có bao nhiêu. Phong Tử Thần đưa ra vật này, nhân tình này coi như lớn. Trăm năm về sau, Đông Hải Long Môn Hạp, vô số thủy tộc sinh linh hội tụ nơi đây. Không chỉ có trong biển sinh linh ở đây, cũng không ít thủy tộc tu sĩ là theo hồng hoang các nơi thủy vực chạy đến, chỉ vì vượt Long Môn, hóa thân chân Long. Oa, người nơi này thật nhiều. Lần trước Long Môn mở ra lúc, Ngao Tuyết còn chưa ra đời. Là lấy, đây là nàng lần đầu tiên tới nơi đây. Khắp nơi tràn ngập tò mò. Vu Yêu thời đại, nhân tộc còn không phải thiên địa nhân vật chính. Thời đại này, người chỉ là nhân đạo vạn linh, hồng hoang hết thảy hữu tình chúng sinh, không phải là nhân tộc. Vọt Long Môn là thủy tộc thịnh sự, ngàn vạn thủy tộc tụ đến, có nhiều người như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phong Tử Thần ở một bên nói, lời tuy như thế, nhưng hắn cũng bị rung động đến, nơi mắt nhìn thấy, đều là thủy tộc, toàn bộ hải vực đều chật ních các loại sinh linh, không gặp mảy may khe hở. Ngay cả như vậy, còn có càng nhiều thủy tộc người chạy đến. Bất quá, các tộc tụ tập ở đây, trong đó không thiếu tương hỗ là thiên địch giả, không gây một người dám nháo sự. Bởi vậy có thể thấy được Long tộc uy thế. Long Môn Hạp trung tâm, có mấy tòa cung điện, là cung cấp Long tộc con cháu nghỉ ngơi sử dụng. Ngao Tuyết là cao quý tổ Long đích tôn nữ, đơn độc có được một tòa cung điện. Phong Tử Thần thì dính nàng ánh sáng, theo nàng ở cùng nhau ở chỗ này. Long Môn mở ra lúc, chỉ có Long tộc con cháu vượt qua Long Môn về sau mới có thể đến phiên thủy tộc, mà cái thứ nhất vượt qua Long Môn thủy tộc có tổ Long ban thưởng. Ngao Tuyết đem Phong Tử Thần đưa đến nơi này chính là vì để cho hắn đạt được tổ Long ban thưởng. Nơi này cách Long Môn gần nhất, nơi này chỗ Vọt Long Môn có thể để hắn chiếm được tiên cơ, dẫn trước người khác một bước. Lại tăng thêm Ngao Tuyết cấp cho hắn bí bảo, có thể bảo đảm hắn cái thứ nhất phóng qua Long Môn, đạt được ban thưởng. Từ Phong Tử Thần tại nơi đây ở lại về sau, trong nháy mắt, chính là 3 năm qua đi. Ngày hôm đó, Long Môn Hạp trên không hiển hiện một thân ảnh. Nó khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang, thân mang Tử Tiêu Bích Vân Báo. Tại bên cạnh hắn, ánh sáng hội tụ, mây tím dâng trào. Có cửu long hư ảnh hiển hóa, hiển lộ rõ ràng vô thượng uy nghi. Người này là Long Hoàng trưởng tử, tổ Long đích tôn, Long tộc người thừa kế Ngao Giật. Long Hoàng ngay tại trấn áp hải nhãn không cách nào thoát thân, liền để hắn phụ trách mở ra Long Môn, dùng cái này nuôi nhìn. Thượng cổ năm đầu, tổ Long cảm giác chúng sinh khó mà thành rồng, nhân đây lập xuống Long Môn. Phàm là bởi vậy vượt qua Long Môn giả, không cần nói long mạch, thủy tộc động vật sống dưới nước thế hệ, cũng hoặc yêu long nhiệt giao loại, đều có thể một bước lên trời, hóa thành chân long thân thể. Từ đó, Long Môn một nguyên hội vừa mở, giới thiệu xong Long Môn lai lịch, Ngao Giật có chút dừng lại, đổi thành đạo ngữ nói. Hôm nay, Long Môn lại mở, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, vô tận ánh sáng vàng tụ đến. Tại Long Môn Hạp hình thành một tòa vàng son lộng lẫy dơ cao thiên Long Môn. Long Môn hiện thế, một đạo kinh thế rồng ngâm vang lên, chấn nhân tâm phách, đón lấy, một cỗ nồng đậm đến cực điểm tiên thiên ất mộc chi tinh. Theo Long Môn phía trên vẩy xuống, rơi vào phía dưới vô số thủy tộc tộc nhân trong cơ thể. Đây là tổ Long ân điển, thủy tộc tộc nhân vô số. Tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có thể phóng qua Long Môn. Bởi vậy, tổ Long sớm ban thưởng tiên thiên ất mộc tinh, vì bọn họ cải thiện thể chất, để tránh bọn họ một chuyến tay không. Cảm ơn bệ hạ ân điển, được tổ Long ban thưởng tiên thiên ất mộc chi tinh. Long Môn Hạp bên trong vô số thủy tộc tộc nhân, mặt mũi cung kính quỳ xuống, thành tâm dập đầu, cùng kêu lên hô to. Ngao! Một tiếng long ngâm theo Ngao Giật trong miệng phát ra, thân hình biến đổi, hóa thành một đầu cửu trảo kim long, hướng phía Long Môn nhảy tới. Ngao Giật không hổ là tổ Long đích tôn, cái gọi là Long Môn khảo nghiệm tựa như đối với hắn không tồn tại. Gào thét ở giữa, đã là phóng qua Long Môn, biến mất không còn tăm tích. Ngao Giật vượt qua Long Môn về sau, Long Môn Hạp bên trong, từng hồi rồng gầm, mênh mông cuồn cuộn long uy càn quét tứ phương. Từng đầu chân long bay ra, hoặc màu đỏ, hoặc màu đen, hoặc màu xanh, hướng phía Long Môn bay đi. Nó người dẫn đầu chính là một cửu trảo vân long, chính là Ngao Tuyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.